Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 642, làm điều tra. Han Yu cũng biết yêu cầu của mình tại tình huống bình thường tới nói là có chút quá mức. Nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không bị trừng phạt, Han Yu cần tận khả năng nắm giữ quyền chủ động. Cho nên Han Yu đang do dự một chút sau liền tại Ozawa Ichiro đi hướng công ty lãnh đạo xin chỉ thị. Trước đó nói với hắn, đương nhiên, ta đưa ra yêu cầu như vậy là có chính ta lý do. Bất quá dù sao ta không hiểu anime hóa, bởi vậy các ngươi công việc bình thường ta sẽ không quấy rối. Các ngươi nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Chỉ bất quá tại mấy nhân vật thiết kế, kịch bản phương diện, còn có tuyên truyền phương diện ta sẽ có một ít ý nghĩ của mình. Cần các ngươi phối hợp, nếu như có thể mà nói. Ta cảm thấy ta bên này điểm số có thể ít một chút. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Ozawa Ichiro nghĩ nghĩ cảm thấy mặc dù Han Yu yêu cầu có chút kỳ quái. Nhưng là đối với mình cơ bản không có gì chỗ xấu. Nói thực ra loại này anime cải biên, vô luận là người vật thiết kế vẫn là kịch bản phương diện vốn là cần hướng thân là nguyên tác giả. Eriri cùng Han Yu bên này trưng cầu ý kiến. Về phần tuyên truyền phương diện, như thế căn bản là có tương đương không có. Loại này nhỏ chúng đồ vật bọn hắn gióng trống khua chiêng tuyên truyền kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Cho nên Ozawa Ichiro cảm thấy coi như nếu quả thật theo Han Yu nói như vậy, nhiều lắm là hơi gia tăng một điểm chi phí mà thôi. Đáp ứng Han Yu cũng không có gì. Thế là Ozawa Ichiro hướng Han Yu nhẹ gật đầu sau liền đi tìm cấp trên của mình báo cáo tình huống. Cứ như vậy, mà Ozawa Ichiro thượng cấp nghe xong Ozawa Ichiro báo cáo sau cũng là cảm thấy có chút kinh. Ngạc ở trong điện thoại hỏi. Cứ như vậy, được rồi, đáp ứng đi, dù sao đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Có hay không những yêu cầu này đều như thế. Liên quan tới điểm số gì gì đó vẫn là dựa theo nguyên lai như vậy đi. Được rồi, ta minh bạch, nghe được lãnh đạo hồi phục về sau. Ozawa Ichiro ăn viên thuốc an thần. Sau đó liền trở về cùng Han Yu thương thảo một chút. Không có quá bao lâu song phương liền trao đổi hoàn tất. Đem có thể giảng sự tình đều nói xong. Trong lúc nhất thời lẫn nhau ở giữa bầu không khí cũng biến thành phi thường nhẹ nhõm. Vừa vặn lúc này, Aoyama Nanami cũng dựa theo Han Yu chỉ thị đi tới song phương thương thảo quán cà phê. Khi nhìn đến Han Yu về sau, Aoyama Nanami liền cao hứng hướng Han Yu chào hỏi. Han Yu-kun tương đương, Nanami ngươi qua đây. Han Yu gặp Aoyama Nanami đến đây. Cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Sau đó hướng Ozawa Ichiro bên kia ý chào một cái sau liền đứng dậy cùng Aoyama Nanami cùng một chỗ. Rời đi đi về nhà. Ozawa-chan, kia là Vương lão sư bạn gái sao? Xem ra thật đáng yêu a. Nhìn xem Han Yu mang theo một cái nhuyễn muội tử cứ đi như thế. Muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Cho nên Ozawa Ichiro bên người đồng thời rất nhanh liền có chút hiếu kỳ hướng Ozawa Ichiro đặt câu hỏi, mà Ozawa Ichiro nghe vậy do dự một chút, chỉ có thể nói chính mình không biết, bởi vì hắn lần trước thế nhưng là thấy qua Han Yu bên người vây quanh một đám nữ hài tử, mà lại mỗi một cái đều phi thường đáng yêu xinh đẹp, không thể so với mới vừa tới Aoyama Nanami chênh lệch. Cho nên Ozawa Ichiro cũng đoán không được ai mới là Han Yu bạn gái. Lại hoặc là các nàng đều là. Đang nghĩ đến lãnh đạo trong mơ hồ cùng chính mình để lộ ra đến liên quan tới Han Yu một điểm bối. Cảnh, Ozawa Ichiro trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Lập tức Ozawa Ichiro trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Nhân ra không chỉ so với chính mình tuổi trẻ. Đẹp trai hơn mình. Bối cảnh cũng tốt. Tài năng cũng tốt, chính mình cũng không sánh bằng đối phương. Nghĩ đến nơi này Ozawa Ichiro chính là các loại khó chịu. Đồng thời quyết định đem loại này khó chịu chia sẻ cho mình các đồng nghiệp. Mọi người cùng nhau khó chịu tốt rồi. Đương nhiên Ozawa Ichiro cũng là lý trí người. Hâm mộ thì hâm mộ, cho Han Yu kiếm chuyện hắn thế nhưng là không dám. Han Yu mang theo Aoyama Nanami rời đi trước đó quán cà phê. Đi tại trên đường về nhà lúc, Han Yu nhịn không được nhìn một chút bên người nữ hài tử. Phát hiện đối phương bây giờ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Dù sao trải qua 3 ngày kiêm chức, mỗi ngày có trạch nam đến thổi phồng lấy lòng chính mình. Cùng chính mình muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì? Aoyama Nanami trước đó lại thế nào khiêm tốn, cũng bị đám kia đám trạch nam thổi đến có chút bành trướng. Hoặc là nói càng thêm tự tin. Cho nên loại này tự tin đưa tới khí chất cải biến cũng làm cho Han Yu cảm thấy Aoyama Nanami càng ngày càng đẹp. Đồng thời Han Yu cũng hồi tưởng lại Aoyama Nanami muốn làm Seiyu mộng tưởng. Đi theo liền nghĩ tới trước đó thế nhưng là đang cùng người khác đàm anime hóa sự tình. Anime cái gì khẳng định là cần Seiyu. Như vậy Aoyama Nanami có hay không có thể đi thử một lần? Bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Han Yu liền tranh thủ thời gian vung ra não hải, cảm thấy mình là đầu óc rút được mới nghĩ như vậy. Dù sao kia là, không phải bình thường anime, xuống biển dễ dàng thượng hải khó a. Han Yu cảm thấy mình thật muốn cho Aoyama Nanami an bài đi cho Onichichi khi Seiyu cơ hội. Han Yu cảm thấy ngược lại hại Aoyama Nanami. Cho nên vội vàng lắc đầu không nghĩ thêm chuyện này. Han Yu-kun, người thế nào? Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu không hiểu thấu đột nhiên lắc đầu. Có chút kỳ quái hỏi. À, không có, không có gì. Han Yu có chút ngượng ngùng che giấu một chút về sau. Liền ngay cả bận bịu rời đi chủ đề. Đúng rồi, người có chú ý hay không những người kia mua vở về sau cảm giác thế nào? Cái này... ta không biết a. Chấm ngoặc kép, Aoyama Nanami có chút ngượng ngùng nói. Dù sao xếp hàng trước đó mọi người còn có mặt mũi giả bộ như đi ngang qua cùng Aoyama Nanami bắt chuyện một chút, nhưng là thật muốn đi xếp hàng mua vở. Mọi người cũng trên cơ bản đều không có có ý tốt tiếp tục cùng Aoyama Nanami giao lưu. Bởi vì mua là cái gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Coi như nhìn cũng là sau này trở về lại nhìn. Cho nên Aoyama Nanami tự nhiên là không biết mọi người đối với Onichichi xem sau cảm giác. Dạng này a, nghe được Aoyama Nanami sau khi trả lời. Han Yu cũng không có cảm thấy thất vọng. Dù sao mình vừa rồi chỉ là chuyển di dưới chủ đề mà thôi. Đối với loại này trả lời sớm có dự liệu. Nếu là Aoyama Nanami thật biết những cái kia đám trạch nam xem sau cảm giác, Han Yu còn có hoài nghi những cái kia trạch nam có phải hay không đối với Aoyama Nanami có cái gì không tốt ý đồ đâu. Thế là con đường sau đó trình bên trong, Han Yu cùng Aoyama Nanami ở giữa cũng liền có chút lúng túng bắt đầu các loại nói mỏ nhạt. Thẳng đến về tới nhà tách ra về sau, lẫn nhau mới cảm giác đã thả lỏng một chút. Bất quá buông lỏng xuống, Han Yu nghĩ nghĩ. Việc quan hệ về sau anime lượng tiêu thụ, Han Yu cảm thấy vẫn là có cần phải tìm hiểu một chút những cái kia mua vở các độc giả xem sau cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Han Yu cảm thấy mình tựa hồ cần cùng Eriri hơi câu thông một chút. Thế là Han Yu đang do dự một chút về sau, quyết định vẫn là trước cho Eriri gọi điện thoại đi qua tương đối tốt. Quy, chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia, Eriri tại nhận nghe điện thoại về sau. Nói chuyện thanh âm có chút lười biếng cảm giác. Nghe hữu khí vô lực. Eriri ngươi làm sao nói chuyện? Sẽ không phải mới vừa rồi còn tại ngủ đi. Han Yu cau mày, có chút kỳ quái hỏi. Không có, chấm ngoặc kép. Eriri theo bản năng đáp lại một tiếng về sau. Liền dùng lạnh lùng ngữ khí đối với Han Yu nói ra. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tìm ta có chuyện gì? Nghe Eriri đáp lời, Han Yu nhíu mày, cảm giác cùng bình thường tràn đầy sức sống. Có vẻ hơi ngang ngược Eriri so sánh. Nàng bây giờ từ trong thanh âm liền có thể nghe ra một tia đồi phế cảm giác. Khiến cho Han Yu cũng bắt đầu có chút bận tâm Eriri tình huống. Nhưng là cân nhắc đến trong điện thoại nói không rõ ràng. Han Yu cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống đối với Eriri tình hình gần đây tìm tòi nghiên cứu. Nói thẳng ra mục đích của mình là như vậy. triển lãm anime đã kết thúc. Ồ, hiện tại kết thúc. À, nguyên lai đã cái giờ này. Nghe được Eriri nói một mình, Han Yu càng thêm hoài nghi đối phương có phải hay không vừa tỉnh ngủ. Bất quá cũng không có quá sâu cứu. Sau đó nói ra, là như vậy, ta nghĩ mời ngươi làm vấn quyển điều tra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.